có chút khó hiểu khẽ mở đôi môi đỏ mọng. Nói, anh không phải chính là Trần Thuận. Trần Thuận không phải chính là anh à, có gì khác biệt sao? Nhìn thấy trên gương mặt thanh tú của Tống Thiên Hy, lông mi hơi hơi rung động, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, Trần Thuận lại hít một hơi. Trước đây hắn còn không cảm thấy gì, nhưng giờ phút này, Trần Thuận đột nhiên quyết định phải nói rõ ràng mọi chuyện. Tôi là Trần Thuận, nhưng đồng thời cũng không phải Trần Thuận. Trần Thuận chậm chậm nói. Thiên Hy, cô có tin vào chuyện trùng sinh không? Không phải đoạt xác hoàn hồn, mà thật sự chết rồi sau đó lại sống lại ấy. Tống Thiên Hy gật gật đầu. Tu tiên, vốn dĩ với cô mà nói cũng chẳng khác gì chuyện thần thoại. Cô tuy đã biết không ít chuyện về tu tiên giới, nhưng chưa thực sự trải qua. Nếu như con người đều có thể tu tiên, lên trời xuống đất, một giây che trời, trường sinh bất lão, thì loại chuyện trùng sinh này cũng không phải không thể xảy ra. Nhưng mà, chuyện này thì có liên quan gì tới ông xã cô chứ? Nhưng ngay sau đó, Tống Thiên Hy đã ngây ngẩn cả người. Cô không ngốc, mà ngược lại còn rất thông minh. Dường như cô đã hơi hơi hiểu được ý của Trần Thuận rồi. Tống Thiên Hy lặng người nhìn Trần Thuận. Anh không phải Trần Thuận nguyên bản. Anh trùng sinh trên người anh ta sao? Cách chương.